mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992 Tân manh mối. Bên kia, Hàn Hòa thấy Tố Tân chỉ là đề ra một cái lời nói lời dẫn. Lão Thái Thái liền bắt đầu liền này Khánh An tiểu khu quỷ dị nhảy lầu sự kiện. Vẫn luôn nói. Không chỉ có nói chính nàng biết đến, còn có từ người khác nơi đó nghe tới. Thậm chí liền chính mình đoán rằng, đều một cổ não mà đổ ra tới. Hàn Hòa cũng coi như là phục Tố Tân thủ đoạn, xách một túi trái cây. Sau đó tán gẫu, được đến tin tức liền so với hắn lúc trước hao tổn tâm cơ bộ lấy nhiều hơn nhiều. Thả càng tường tận, Hàn Hòa cũng là rất biết xử sự. Tố Tân bên này cùng lão thái thái nói chuyện phiếm, hắn cùng A Trụ trò chuyện chuyển nhà sự tình. Tố Tân mặc dù đang nghe, cũng ở thỉnh thoảng giúp lão thái thái mát xa chân cẳng. Linh lực tầm bổ qua đi, lão thái thái cả người đều cảm thấy thoải mái. Tâm tình cũng mặc danh biến hảo, nói chuyện phiếm bầu không khí càng ngày càng tốt. Có khi lão thái thái nói, có nhớ không nổi, còn sẽ hỏi A Trụ. A Trụ cũng không có ngay từ đầu mâu thuẫn, thỉnh thoảng trợ giúp bổ sung một hai câu. Tố Tân thừa dịp lão thái thái nói mệt mỏi thời điểm, đề ra một câu, có thể hay không là nơi này trước kia từng có người nhảy lầu. Sau đó tỉ như là nào đó từ trường ăn khớp, sau đó đem kia một hồi cảnh vô hạn mà hồi phóng. Nàng tầm mắt theo bản năng nhìn về phía A Trụ. Cái này tương đối phù hợp chủ nghĩa duy vật luận điệu. A Trụ nhíu mày nói, muốn nói là từ trường ăn khớp sinh ra, trừ bỏ nhảy lầu kia hai tầng có người nhìn đến bóng người. Mặt khác mấy đống trong lâu cư dân cũng nhìn đến có người từ phía trên nhảy xuống. Hơn nữa mặc kệ là bọn họ giới tính, tuổi, ăn mặc đều không phải đều giống nhau. Hơn nữa phát sinh nhảy lầu thời gian cũng không giống nhau. Có đôi khi là nửa đêm 11-2 điểm, có đôi khi có thể là rạng sáng 2-3 điểm, này lại là vô pháp giải thích. Tố Tân thâm chấp nhận gật gật đầu. Làm đối phương cảm giác chính mình trình bày và phân tích được đến tôn trọng. A Trụ nói, trong khoảng thời gian này ta nghe được bọn họ nói, có thể hay không là cái này tiểu khu trước kia phát sinh quá sự tình gì? Hắn nói còn chưa nói xong. Lão thái thái một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vội vàng nói, ngươi như vậy vừa nói ta thật đúng là nghĩ tới, nhớ rõ lúc ấy này tiểu khu đang ở tu sửa thời điểm. Thật là có một cái nữ ở chỗ này nhảy lầu, sau lại nghe nói nàng trong bụng còn hoài hai tử, ai, thật là đáng tiếc, nàng lão công cũng thực đáng thương, nghe nói sau lại một người nuôi nấng hai bên cha mẹ, vẫn luôn không có lại đón dâu. Hiện tại về hưu sau mỗi ngày đều đến lão bà nhảy lầu kia một tầng đi chuyển động. Thật nhiều người thấy được đều sợ hắn sẽ phí hoài bản thân mình. Kỳ thật, ngày đó ta cũng nhìn đến quá cái kia nữ. Tố Tân trong lòng vui vẻ, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngẩng đầu khi liền thực hào tàng liễm lên, chỉ là lấy người bình thường rất tò mò ngữ khí hỏi A Trụ. Người cũng thấy rồi, A Trụ gật gật đầu. Ân, thì thật lúc trước ta cũng không tin cùng kia chuyện có quan hệ. Bởi vì chúng ta giống nhau đều là sẽ ban ngày bồi mẹ. Buổi tối liền đi trở về, ngày đó ta chuyên môn lưu lại. Sau đó quả thực nghe được nhảy lầu thanh âm, phi thường rõ ràng, ta lúc ấy trong lòng rất tò mò. Con mở cửa nhìn, con nhìn đến dưới lầu quả thực nằm một người, phía dưới chảy một bãi huyết, liền ở ta kêu có người nhảy lầu. Một bên chuẩn bị báo nguy thời điểm, nhìn đến lại có một người từ kia trên hành lang bay nhanh mà chạy tới. Sau đó trực tiếp bò lên trên lan can, không có bất luận cái gì do dự mà nhảy xuống tới. Ta lúc ấy dọa quá sức, vẫn là mẹ đem ta kéo về đi, ta gọi điện thoại báo nguy, đối phương vừa nghe là Khánh An tiểu khu liền cái gì cũng chưa nói. Sau đó ta thật sự không yên tâm. Đến giếng trời đi xem, lại phát hiện trên mặt đất cái gì đều không có, liền một tia vết máu đều không có, cho nên ngươi mới quyết định muốn cho bà dọn đi. A Trụ, đó là khẳng định a. Thật là quá tà môn. Liền tính là sinh ra ảo giác đi. Tổng không có khả năng nơi này tất cả mọi người có ảo giác. Chính là cố tình tìm không thấy thi thể. Tố Tân, các ngươi nhận thức cái kia nhảy lầu nữ nhân trượng phu sao? A Trụ, cũng coi như là nhận thức đi. Bất quá từ hắn lão bà xảy ra chuyện về sau, tựa như thay đổi một người giống nhau. Căn bản không cùng chúng ta lui tới. Bình thường đụng tới đều không nói một câu. Ngay từ đầu ta có chút hoài nghi có phải hay không hắn. Tố Tân nga một tiếng. Người biết hắn lão bà vì cái gì muốn nhảy lầu sao? Tỷ như phía trước có hay không phát sinh sự tình gì linh tinh? Lão thái thái vội vã nói. Bọn họ hai vợ chồng cảm tình rất tốt, liền giá cũng chưa cãi nhau. A Trụ, mẹ, ngươi có nhớ hay không ngày đó ta vừa lúc nghỉ, đi theo ngươi cùng nhau lại đây xem bọn họ sửa nhà. Lão thái thái, đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy ta đối những cái đó dụng cụ phi thường tò mò. Cho nên liền trộm lưu qua đi xem monster sau đó liền nhìn đến một cái nữ. Từ thang lầu thượng một tầng mà hướng lên trên bò. Xem nàng bộ dáng không giống như là chính mình hướng lên trên đi. Mà là bị người đẩy đi. Chính là như vậy, nàng một tay chống bên cạnh vách tường. Thân thể sau này khuynh, sau đó không ngừng quay đầu lại. Nói cái gì, tựa như mặt sau có người đẩy nàng giống nhau. Cứ như vậy mãi cho đến tầng thứ bảy. Kia nữ liền đi đến bên cạnh. Trên mặt đất nơi nơi đều là kiến trúc tài liệu, vứt đi thùng cùng một ít thép công cụ gân gì đó. Bởi vì nàng bộ dáng cũng không nguyện ý hướng phía trước đi. Cho nên dưới chân bị cái gì ngăn trở, quăng ngã đi xuống, ta lúc ấy cảm thấy có chút không thích hợp, liền ra tới đối bọn họ nói, nơi đó có cái nữ nhân bò lên trên đi. Nhưng là bởi vì ta lúc ấy là vụng trộm chạy đến bọn họ đo lường địa phương. Cho nên trước liền bắt lấy ta giáo huấn ta, làm ta không cần đi chạm vào vài thứ kia, ta vẫn luôn chỉ vào cái kia phương hướng. Có người thấy được, vội vàng kêu to, nguy hiểm, mau trở về, móc lửng, ta xem cái kia nữ biểu tình rất thống khổ thực dãy giụa. Nàng một tay che chở bụng nhỏ, thân thể lại như cũ không tự chủ được mà đi phía trước đi. Mãi cho đến bên cạnh. Nàng bắt lấy bên cạnh vươn tới thép, một cái nam điên rồi giống nhau chạy tới. Chính là như cũ đã muộn, nữ nhân từ trên lầu rớt đi xuống. Hàn Hòa cũng nghe ngây người, hắn điều tra rất nhiều người, lại không nghe được về năm đó sự tình cái này phiên bản. Vội vàng truy vấn, ngươi là nói ngươi nhìn đến cái kia nữ không phải nàng tự nguyện nhảy lầu, mà là bị người đẩy xuống. Bị hắn như vậy vừa hỏi. A Trụ một đại nam nhân nhịn không được có chút run rẩy. Đó là chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm bí mật, nếu nói hiện tại này hết thảy quỷ dị đều cùng năm đó có quan hệ. Như vậy làm hắn cái này cảm kích người có thể hay không bị trả thù. Tố Tân làm bộ lơ đãng mà vỗ vỗ A Trụ bả vai. Tách ra đề tài, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, nếu năm đó Trụy Lâu thật sự có nội tình. Kia hẳn là báo ứng đến hại nàng nhân thân thượng mới lạ. A Trụ lo sợ nghi hoặc bất chi bất giác. Bình tĩnh đi xuống, cảm thấy Tố Tân nói rất có đạo lý. Trong lòng nhiều tự tin, mấy người lại hàn huyên một hồi. Không có càng nhiều tin tức, Tố Tân cùng Hàn Hòa cáo từ rời đi. Hiện tại sắc trời đã dần dần đen xuống dưới. Tố Tân quyết định thừa dịp vừa mới nắm giữ manh mối. Đi tìm Trương Diệu. Cũng chính là 30 năm trước nhảy lầu nữ tử trượng phu. Phía trước Hàn Hòa đã đi tìm hiểu qua, không hỏi ra hữu dụng tin tức, hơn nữa hắn trên người cũng không có bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Tỷ như tiểu quỷ, âm khí linh tinh, cho nên Hàn Hòa cũng không có thể tìm được cái gì manh mối. Hết chương.